Chương 947, tự nhiên võ đạo. Trong lúc kịch chiến đám người, thật giống như bị cái búa đập trúng tim, từng cái thâm thụ trúng kích. Từng có lúc, liền võ đạo huyền đều sẽ bị người nói thành không gì hơn cái này, nhưng hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy, cái kia áo xanh người trẻ tuổi, tựa hồ, thật có lực lượng nói ra những lời này. Có ý tứ, chiến võ đạo huyền hét lớn một tiếng, đây là hắn xuất hiện bắt đầu, lần thứ nhất phát ra như thế cao vút sục sôi thanh âm. Hai tay của hắn nhanh chóng mụ à, từng tia từng sợi cương khí, lại đan dệt ra từng cái chim bay, bướm bướm, diều hâu các loại, như mực nước mở ra, cực nhanh trải rộng hư không. Thạch Tiểu Nhạc không cảm giác được bất luận cái gì sắc cơ, nhưng cảnh giác cảm giác lại tăng lên tới cực hạn, đều là bởi vì trong mắt hắn thiên địa đột nhiên dừng lại, giống như trở thành một bộ bách điều họa, mà mình chỉ là trong họa dâu dịa tô điểm. Xoát đem lưu ly hộp bỏ vào trong ngực, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, sâu thiên triệt để kiếm mang ma diệt từng mảnh đen nghịt chim bay, nhưng trước một khắc vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, sau một khắc lại hội toát ra càng nhiều, vô cùng vô tận. Ta vì làm họa sĩ, vì người trong bức họa, an dám phản kháng một cô không hiểu thiên địa đại thế chấn áp hướng về phía trước, bách điểu cu nở dê vang lên, lại đem Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế đều áp chế mấy điểm. Thiên, đây là hư nguyên cảnh võ đế mới có thủ đoạn đạt tới hư nguyên cảnh chiến lực, cùng có được hư nguyên cảnh thủ đoạn, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước là thiên phú dị bẩm, cái sau sao lại không phải lấy thần quan cảnh tu vi, mượn dùng thiên địa đại thế, tự thanh mở giới, võ đạo huyền chỗ thể hiện ra tài tình, để tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, phảng phất tại nhìn một cái kỳ tích. Liên Thạch Tiểu Nhạc đều ngưng trọng mấy điểm, nhưng tùy theo mà tới là chiến ý, không có tận cùng chiến ý thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hắn ngược lại muốn thử xem. Vô ngã thánh cốt người sở hữu danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Phong chi kiếm đạo thôi động, kiếm mang tại mũi kiếm tạo thành một cái điểm, tại Thạch Tiểu Nhạc huy động phía dưới, cái giờ này đón gió căng phồng lên, đảo mắt đạt đến trăm trượng lớn nhỏ, bắn trụm ra vô số kiếm mang. Bách điểu tựa như là rơi sủi cảo không ngừng rơi xuống, nhưng vô hình thiên địa đại thế lại mãnh liệt hơn, võ đạo huyền toàn thân tản ra trắng muốt quang huy, sợi tóc màu đen căn căn trong suốt. Tuấn Mỹ trên mặt ngậm lấy một vòng khinh thường thường sinh ý cười, nắm đấm ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc không ngừng phóng đại. Bách điểu quyền từ một quyền này bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được vô tình, cảm nhận được duy nhất, phảng phất thiên địa sắc thái tận đều tụ tập trong đó, không có cái gì có thể ngăn cản. Đây là đại đạo chi quyền đương nhiên, trước mắt võ đạo huyền lĩnh ngộ hẳn là chỉ là một chút da lông. Đại đạo, chính là thiên địa đến cực điểm, dù cho là tuyệt thế võ đế cũng không dám nói ngộ ra. Nếu thực như thế, 10 cái, 100 cái Thạch Tiểu Nhạc vậy không đủ chết. Nhưng coi như chỉ là một chút da lông, vậy thấy mọi người tại đây ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây mới thực là con của trời bảng Thạch Tiểu Nhạc bị đánh xuyên, hơn hết không phải thực thể, mà là hắn lưu tại chỗ huyết ảnh. Võ đạo huyền bên trái vị trí, một điểm kiếm quang đột nhiên sáng rõ, hóa thành trăm mấy ngàn kiếm làm một kiếm, tấn công mạnh hướng về phía trước. Vô dụng. Võ đạo huyền nắm đấm ở khắp mọi nơi, chính như đại đạo, túi nhặt đều là, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ lấy lên được, sờ được ken một kiếm điểm chúng nắm đấm, quyền thượng cự lực, thế mà dẫn tới xuân nộ kiếm thân kiếm từ đó bốn cong, tạo thành một cái khoa trường đường cong, giống như là sau một khắc liền hội cắt thành hai đoạn. Bằng nhục thân chi lực liền có thể như thế lam viêm võ đế trong lòng kêu to. Theo hắn biết, cũng chỉ có địa cảnh võ đế tài năng phá hủy đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Trên tay mang theo quyền sáo. Vậy có người ánh mắt lấp lóe, nhìn thật cẩn thận, võ đạo huyền như bạch ngọc nắm đấm mặt ngoài, rõ ràng bám vào một tầng cực kỳ đáng sợ lực lượng, cùng bản thân hắn lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối là đỉnh tiêm trung phẩm quyền sáo. Đám người đang vì võ đạo huyền thực lực kinh hại ở giữa, kỳ quái chuyện phát sinh. Chỉ gặp bốn con xuân nộ kiếm, thế mà băng đến thẳng tắp. Một cỗ cường đại đến hình thành sức mạnh thực sự, lệnh hư không điên cuồng rung động, tràn vào võ đạo huyền trong tay. Cùng một thời gian, xuân nộ kiếm tựa như rắn ra khỏi hang, trong nháy mắt liền chút mấy chục lần, mà chỉ huy nó bất quá là một đoạn cổ tay. Phanh phanh phanh phanh phanh trong suốt gợn sóng không ở nổ tung, sai lần chất chồng, mỗi một vòng đều có được nghe rợn cả người lực phá hoại. Lấy thuật phá đạo, làm sao có thể huyền tâm đao hậu chấn kinh đến tột đỉnh. Thuật vĩnh thấp hơn nhiều đường, đây là giang hồ công nhận chân lý, nhưng nàng nhìn thấy cái gì, một vị kiếm khách lấy thuật phá hết đại đạo chi quyền, nghịch hành phạt bên trên. Thuật ra lại chúng, vậy cuối cùng không coi là gì, đem nghiêng chi quyền võ đạo huyền con mắt nhắm lại, lại là một quyền đạo ra, nhưng một quyền này uy thế so vừa rồi càng sâu, ở sau lưng hàn ở, như có cự núi đại sơn sụp đổ, mang theo diệt tuyệt chi thế ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thuật, cũng là đường một loại. Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, cùng gió phất dưới mặt, đen như mực phát sen lẫn hai sợi tuyết trắng, hướng phía sau kéo đến thẳng tắp, lộ ra khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Hắn thanh sam như ngọc, tựa như một vị chỉ tồn tại ở mộng ảo chúng kiếm khách, trong huy sái, ngàn trượng kiếm mang chia vô số đạo, thẳng chạm năm đấm. Hắn tay trái nâng lên, một chỉ hướng phía trước điểm ra, trong hư không sinh ra từng cái huyễn bọt khí mạn, mỗi một cái bọt biển vỡ vụn, chính là một lần vô ảnh kiếm thế công kích. Tay phải phong kiếm, tay trái huyễn kiếm, đồng thời thi triển hai đại võ đạo. Cái gì cái này trong lúc kịch chiến đám người nhanh kinh hãi hơn đến ngất đi. Nếu như võ đạo huyền dương hiện đại đạo chi quyền, lấy không đủ 60 chi linh so sánh thành danh võ đế, để cho người ta cảm thấy hắn có được khinh thường chi tư, như vậy Thạch Tiểu Nhạc một lòng hai đạo, chỉ có một chữ có thể hình dung, yêu có được song võ đạo, có thể xương xưa nay chưa từng có, nhưng là đồng thời thi triển song võ đạo, liền thật chỉ có thể dùng vô tiền khoáng hậu để hình dung, cho dù là trên bầu trời, chính đánh đến túi bùi hỏa đế cùng Nhan Chân Ninh hai người, đều vô ý. Thức hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua. Chỗ khác biệt là, hỏa đế ánh mắt băng lãnh, mà Nhan Chân Ninh lại mang theo vẻ khác lạ. Bàng cạch cạch cạch võ đạo huyền sắc mặt trở nên cực kỳ la nhờ nhà tờ, khí thế không ngừng sinh trưởng tốt, tựa như vô bờ bến, một chiêu mạnh hơn một chiêu, rất có thiên băng địa liệt chi thế. Công tử gia lĩnh ngộ chính là tự nhiên võ đạo, sinh lão bệnh tử, phồn khô kiệt quang vinh, thiên địa bất kỳ biến hóa nào đều trong lòng bàn tay. Trong vòng 10 năm liền có thể lột sắc thành cấp chi tôn khác, hắn chỉ hội càng đánh càng mạnh, công tử gia là bất bại đi theo võ đạo huyền cô gái trẻ tuổi ha ha cười to, đối võ đạo huyền tràn đầy lòng tin. Trên bầu trời, khi thì là phong vũ lôi điện, khi thì là xuân về hoa nở, khi thì mây cuốn mây bay, khi thì ngày lạc nguyệt thăng, võ đạo huyền chiêu thức, thể hiện tất cả tự nhiên chi diệu. Hắn phảng phất là thiên địa hóa thân, ủng có vô cùng vô tận lực lượng. Như là Lam Viêm võ đế hàng ngũ, tránh đến xa xa. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái không có tiến vào hư nguyên cảnh người, lại bạo phát ra tại nhân cảnh võ đế bên trong đều tính nhất lưu thực lực, cũng liền thoáng không bằng đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng để bọn hắn kinh hãi, thậm chí còn hơn. So với võ đạo huyền thiên biến vạn hóa, không thể nắm lấy, Thạch Tiểu Nhạc liền giống một thanh tuyên cổ trường tồn tuyệt thế thần kiếm, dài phong chỗ hướng, vạn vật chém tất cả. Bất luận cái gì ngăn che ở trước người hắn người hoặc sự tình, đều sẽ bị hắn từng cái chém chết, không thể ngăn cản. Hai người kịch chiến, tựa như là hai cái cỡ nhỏ thế giới va chạm, không ngờ ẩn ẩn dính đến đạo vận cấp độ 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu. Nhật Nguyệt Kinh Thiên chiến đến hàng cuồng, võ đạo huyền trầm ổn đôi mắt đều trở nên lăng lệ, sợi tóc luận vũ, một tay cầm ngày, một tay cầm tháng, đưa tay ném Thạch Tiểu Nhạc, che đậy đại phiến thiên không. Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, võ đạo huyền là hắn xuất đạo mới thôi, gặp mạnh nhất thiên tài một trong, nhưng cùng Trương Hướng Phong đặt song song. Đối phương lúc trước bị mình bức lui, tuyệt không phải thực lực không đủ, chỉ là bị mình đánh trở tay không kịp thôi. Dù sao lửa số năm gần đây đại chiến, cùng giai bên trong ai có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ 200 chiêu 10 chiêu đều không có chiến ý tuân ra, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu hình như có ngàn vạn điện quang oanh minh, trường kiếm trong tay vô ý thức rung động. Phong chi thương cuồng phong biến thành từng khỏa hạt, tại rung động tác dụng dưới, sau một viên đẩy trước một viên, lực lượng lại không có chút nào hao tổn, ngược lại đang không ngừng tăng cường lấy, khi trải qua hơn 100 lần tăng phúc về sau, lực lượng cơ hồ đạt đến khó mà khống chế tình trạng, bị Thạch Tiểu Nhạc kiệt lực vung ra. Nước chảy thành sông, hắn lĩnh ngộ phong kiếp kiếm pháp thức thứ 6. Vành trời cao bị xé nứt, nhật nguyệt sắc trời tựa như móc ngược cái phế ước. Bị chui ra một cái không ngừng đi lên trên điểm lồi, khi chống đỡ đến cực hạn lúc, điểm lồi bỗng nhiên vỡ vụn, ngàn vạn kiếm khí từ đó tuôn ra, lại đem phía dưới nhật nguyệt sắc trời đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, bắn ra không gián đoạn tiếng vang. Long hổ phù nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, võ đạo huyền trong cơ thể xông ra một vệt ánh sáng ấn, bên trên khắc long hổ tranh phong đồ án, nhanh chóng chui hướng Thạch Tiểu Nhạc. Cơ hồ chết lặng đám người lại một lần nữa hoảng sợ. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, đây là một loại cực kỳ cường đại tinh thần công kích, nhưng lại không chỉ là tinh thần công kích, bởi vì rõ ràng ẩn chứa thiên địa chi ly, lấy võ đạo điêu khắc tinh thần, bực này sáng tạo, bỏ võ đạo huyền nó ai tâm lôi nhất kiếm một tiếng gào to, thiên kiếm khí màu xanh phóng đại, mọi người nhìn thấy, một thanh phát sáng ba thước thanh phong kiếm từ thạch tiểu nhạc chỗ mi tầm bắn ra, cực nhanh vô luân. Đây chính là ban đầu bức lui võ đạo huyền kiếm chiêu, đồng thời ẩn chứa võ đạo cùng tinh thần chi lực, đồng dạng nghe rợn cả người. Nhưng là giờ phút này, lại là lấy thuần túy tinh thần lực phát ra, không chút nào thấp hơn long hổ phù răng rắc va chạm trong nháy mắt, long hổ phù từ đó vỡ ra, ba thước thanh phong kiếm vậy co nhỏ lại đến một thước, nhưng tốc độ không giảm, tiếp tục hướng võ đạo huyền phóng đi. Hai tay khoanh tròn, một vòng trong suốt quang mang tại võ đạo huyền trước người thành hình, thanh phong kiếm đâm ở phía trên, từng khúc không có vào, cơ hồ muốn đem xuyên thủng. Thời khắc mấu chốt, võ đạo huyền bàn tay lớn bao quát, đem bóp nát, nhưng hắn cũng nhận tinh thần kiếm khí trùng kích, nhanh lùi lại mấy trăm mét, thân thể một trận lảo đảo mới đứng vững. Một màn này, xứ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên so nở dê to do lớn, khó mà tự chế. Ai cũng không thể phủ nhận, võ đạo huyền đã vận dụng cường đại thủ đoạn, nhưng từ tràng diện bên trên nhìn, hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thật bàn về đến, còn là đến từ Phi Mã Vương Triều Kỳ Lân Thiếu Đế thoảng qua chiếm một tia thượng phong. Võ đạo huyền nhìn chằm chằm thạch tiểu nhạc, trong con mắt sắc thái thiên biến vạn hóa. Vô thanh vô tức ở giữa, một tầng màu tuyết trắng, giống như có thế hòa tan thế gian vạn vật quang huy từ trong cơ thể hắn dâng lên, bình thản bên trong mang theo cực hạn kinh khủng. Đây là vô ngã thánh cốt lực lượng. Nhưng ngay lúc này, thạch tiểu nhạc phía sau lưng lông tơ đứng đấy, không chút nghĩ ngợi địa một trận nhanh lùi lại. Ken sau một khắc, thạch tiểu nhạc chỉ cảm thấy não hải hoành minh, tinh thần hải chấn động rất xuống hạ vô số tinh thần mảnh vỡ, đầu óc nổi lên từng tia kịch liệt đau nhức. Lao thất phu thạch tiểu nhạc nhìn về phía nơi xa sắc mặt âm trầm còn xuống lao buộc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.